Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306. Chương 306 Thánh vực. Mặc Thất Nguyệt buông lời này, xoay người rời đi. Mà bọn họ ba cái tuy rằng như cũ ở đánh, còn là có điểm đúng mực, ít nhất sẽ không chí đối phương vào chỗ chết. Mặc Thất Nguyệt tuy rằng nói không thèm để ý, chính là vẫn luôn ở quan khán chiến cuộc. Chờ đến bọn họ cảm thấy vô luận cái nào người đều không thể tính áp đảo thắng mặt khác hai người, thời điểm bọn họ rốt cuộc dừng tay. Ba người động tác nhất trí đứng ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Thần Nguyệt mở miệng nói, nghe nói tối nay Bộc Dương gia cao thủ tiến đến đối Mặc động thủ, vì Bộc Dương gia đại tiểu thư báo thù. Bộc Dương gia thiếu chủ Bộc Dương Mặc Hàn, ngươi tới làm cái gì? Thần Nguyệt bất động thần sắc chắn Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Chính mình thê tử bị người che chở, phượng cảnh thực khó chịu. Khó chịu kết quả chính là trực tiếp động thủ. Mặc Hàn âm thanh lạnh lùng nói, ta tới nơi này làm cái gì? Không phải Thần Nguyệt quốc sư ngươi có thể quản, kết quả lại đánh nhau rồi. Mặc Thất Nguyệt cảm thấy này ba người tụ ở bên nhau, tuyệt đối từ trường có vấn đề, bằng không cũng sẽ không đánh như vậy thảm thiết. Toàn bộ hành cung đều bị này ba người cấp đánh không sai biệt lắm. Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến nói, các ngươi đến Bồi Vu cung điện xây dựng phí, đánh xong lúc sau, ba nam nhân tuyệt đối dương cung bạt kiếm. Bộc Dương Mặc Hàn nhìn Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái nói, nhìn đến ngươi hết thảy mạnh khỏe, liền hảo. Lạnh băng nhìn Phượng Cảnh cùng Thần Nguyệt liếc mắt một cái, trực tiếp màu đen thân ảnh biến thành một đạo lưu quang, biến mất. Nghe được kia lời nói, Phượng Cảnh trong lòng cũng không phải là tư vị, một vò tử trăm năm giấm chua bị đánh nghiêng. Lúc này Thần Nguyệt nói, tuyển chọn tái đã kết thúc. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu, ân, Mặc muốn đi Thánh vực. Đúng vậy, ngươi nói nơi đó có thần long tinh thạch, ta đương nhiên muốn đi một chuyến, nhất định phải cẩn thận. Ta tin tưởng Thất Nguyệt tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá nếu ngươi bắt được thần long tinh thạch, ra tới nói tuyệt đối sẽ gặp được phiền toái. Thần Nguyệt một đôi thanh lãnh đôi mắt có thể nhìn thấu thời gian muôn vàn, thì tính sao? Liền tính người trong thiên hạ dám đối với nương tử bất lợi, ta cũng có thể đủ tàn sát sạch sẽ người trong thiên hạ. Phượng Tôn âm thanh lạnh lùng nói, hắn nhìn về phía Thần Nguyệt nói, thần côn, ngươi hẳn là không có tính đến cái gì không tốt sự tình đi. Mặc tương lai tính không ra, bất quá ta tin tưởng nàng nhất định sẽ không có việc gì. Thần Nguyệt đạm nhiên nói, nhìn về phía như thế biến thành phế tích địa phương. Thần Nguyệt nói, nơi này đã không thể thuê, đi ta thần cung đi. Thần cung, Thần Nguyệt ngươi trụ địa phương sao? Mặc Thất Nguyệt hỏi, thần cung là quốc sư Thần Nguyệt trụ địa phương, trừ bỏ duy nhất chiếu cố trái cây cuộc sống hàng ngày người hầu, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào thần cung bên trong. Mà hôm nay, Thần Nguyệt thế nhưng mời Mặc Thất Nguyệt tiến vào thần cung bên trong, đây là một kiện cỡ nào lệnh người kinh ngạc sự tình. Ta cũng phải đi. Ta cũng rất hiếu kỳ thần côn trụ địa phương rốt cuộc là địa phương nào. Thần Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có thể Mặc đi vào, ngươi không thể. Nương tử, Phượng Tôn bắt đầu hướng Mặc Thất Nguyệt trang đáng thương, nhìn kia ai oán ánh mắt. Mặc Thất Nguyệt nói, về sau có rảnh ta trở về tìm ngươi, hôm nay vẫn là thôi đi. Chúng ta chủ khách điếm thì tốt rồi. Thần Nguyệt nói, đi thánh vực phía trước hẳn là có không ít người tới phiền ngươi, đi thần cung tương đối yên ổn. Đến nỗi Phượng Tôn, muốn đi liền đi thôi. Cuối cùng thỏa hiệp, thế nhưng là thần nguyệt thần cung, liền giống như tên này giống nhau, thanh lãnh vô cùng, không có một chút dân cư hơi thở. Này ngồi xuống dùng bạch ngọc thạch thành lập lên cung điện, thánh khiết vô trần, mỹ lệ như là tác phẩm nghệ thuật một nửa. Phượng Tôn lời bình nói, không nghĩ tới thần côn ngươi phẩm vị tốt như vậy, thần nguyệt làm mặc thất nguyệt trụ vào thần cung, ăn ngon uống tốt dưỡng. Cuối cùng đưa cho mặc thất nguyệt một chương bản đồ nói, đây là thánh vực bản đồ, thánh vực tình huống thời thời khắc khắc đều ở biến hóa. Đây là ta có thể đoán trước nói hiện giờ chuẩn nhất xác bản đồ. Mà thần long tinh thạch ở ta đánh dấu ba cái địa phương. Này ba cái địa phương cũng là cực kỳ nguy hiểm địa phương. Nếu nguy hiểm nói, mặc ngàn vạn không cần lỗ mãng. Thần Nguyệt thận trọng dặn dò nói, cái kia quỷ thánh vực, thế nhưng chỉ có thể thánh võ hoàng thực lực dưới người tiến vào. Bằng không ta liền có thể bồi nương tử, Phượng Cảnh mắng nói. Mặc thất nguyệt nói, như vậy chế ước, đối với ta hữu lực, thánh võ hoàng dưới, ta cơ bản cùng cấp bậc võ đế. Những cái đó bảy đại gia tộc người, không có khả năng là đối thủ của ta, mặc thất nguyệt nói như vậy. Phượng huynh ta cũng yên tâm ơn y, nhất định phải cẩn thận. Cái kia phá tinh thạch, không có nương tử quan trọng, bộc dương ra người tổn thất thảm trọng. Muốn lên án công khai mặc thất nguyệt, chính là ngươi mặc thất nguyệt chúa tể thần cung. Cái này địa phương không người dám sấm, bộc dương ra người cũng chỉ có thể nén giận. Mắt thấy liền phải tới rồi thánh vực mở ra nhật tử. Thần điện người tự mình tới thần cung tiếp đi mặc thất nguyệt. Quốc sư thần nguyệt, tự mình đưa tiễn, mọi người đều có chút tò mò. Mặc thất nguyệt cùng quốc sư thần nguyệt rốt cuộc là cái gì quan hệ? Luôn luôn thanh lãnh giống thần tiên một nửa cao cao tại thượng. Làm người nhìn lên quốc sư thần nguyệt, vì sao đối hắn như thế chi hảo? Rời đi thần cung, mặc thất nguyệt đều có thể đủ cảm giác được từng đạo cừu thị ánh mắt. Nhưng không ai dám động thủ, thánh vực ở vào toàn bộ Bắc Châu đại lục nhất Bắc Đoan, thần điện vận dụng nhanh nhất phi hành ma thú, nửa ngày thời gian đều không đến liền đến Bắc cực kỳ đoan. Tiếp theo 12 cái thần điện cung phụng, chạm thành 100, bọn họ toàn thân trên dưới đều phát ra này quang mang. Đây là muốn chuẩn bị mở ra thánh vực điềm báo, tiếp theo một phiến môn bị mở ra. Bạch Mạch Trần ôn hòa cười nói, thánh vực chi môn đã mở ra, khuynh 10 vị đủ tư cách huyền thú tiến vào thánh vực bên trong, các ngươi có 1 tháng thời gian. Sở Thiên Dực cười nói, thất nguyệt, chúng ta đi, ta rất hiếu kỳ thánh vực bên trong rốt cuộc có thứ gì đâu. Phong Giật Hiên nói, hết thảy phải cẩn thận. Phượng Cảnh đã ghen ghét này hai cái tiểu tử ghen ghét muốn mệnh. Hắn là cỡ nào hy vọng chính mình cũng có thể đủ đi vào thánh vực bên trong bồi thất nguyệt. Chính là thực lực của chính mình căn bản là không đạt được đi vào tiêu chuẩn. Mặc thất nguyệt cùng Sở Thiên Dực, Phong Giật Hiên ba người bước vào một phiến môn bên trong. Một trận bạch sắc quang mang bao vây lấy bọn họ. Bạch Mạch Trần đã bất động thanh sắc hạ lệnh, đem xuất khẩu chơi oa nhẹ nhàng khống chế lên. Đến lúc đó vô luận ra tới chính là ai, đều cần thiết khống chế. Thần Nguyệt đi tới Phượng Cảnh bên người nói, kế tiếp liền xem ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Phượng Cảnh cũng bắt đầu điều động toàn bộ Phượng Thương môn người. 1 tháng lúc sau, thánh vực bên trong người ra tới, như vậy tuyệt đối có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, chờ đến mặc thất nguyệt bọn họ lại một lần mở mắt ra thời điểm, thế nhưng phát hiện chính mình ở vào một mảnh rừng rậm bên trong, Mà này một mảnh rừng rậm bên trong thánh võ chi lực, thật sự là nồng đậm kỳ cục. Bọn họ thân thể giống như là động không đáy bọt biển một nửa. Điên cuồng hấp thụ chứ lực lượng. Sở Thiên Dực hô một hơi nói. Này thật sự là quá sung sướng đi. Khó trách người khác nói tiến vào thánh vực chỗ tốt nhiều hơn. Cứ như vậy thánh võ chi lực độ dày. Chỉ cần nghỉ ngơi một tháng, thực lực không tăng trưởng kia tuyệt đối là gặp quỷ. Phong Giật Hiên trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này thánh vực, quá song không đồng nhất nữa. Mặc Thất Nguyệt cảm giác cũng là giống nhau. Bất quá ở thánh vực bên trong là không thể thăng cấp. Cho nên muốn xem tiểu quốc, cần thiết phải chờ tới xuất khẩu mới biết được. Càng thêm làm Mặc Thất Nguyệt càng cảm thấy đến ngạc nhiên chính là này một mảnh rừng rậm bên trong bảo bối thật sự thực không ít. Này quý trọng linh dược giống như là rau cải trắng một nửa. Nhìn đến này đó, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên chỉ có một ý tưởng, đó chính là quét ngang không còn. Một người động thủ đương nhiên là quá chậm. Mặc Thất Nguyệt vận dụng nàng thú hậu viên đoàn xuất động, bắt đầu quét ngang hành động. Ở như vậy hoàn cảnh bên trong, liền tính là thải thảo dược đều là một loại tu luyện. Sở Thiên Dực đã có thể tưởng tượng được đến chính mình sau khi ra ngoài thực lực đại trướng, đại sát tứ phương, đánh bại kia một cái đáng giận phấn cảnh trường hợp. Mặc Thất Nguyệt một đường quét ngang qua đi, chờ đến phải đi đến rừng rậm cuối thời điểm, thế nhưng gặp một đầu màu xám chướng ngại vật. Sở Thiên Dực cười nói, Phong Giật Hiên, này một con lão hổ không phải là nhà ngươi vị kia thân thích đi. Trước mắt này chỉ lão hổ, thực lực không thua thần thú cấp bậc, cũng chỉ có này vô tâm không phổi Sở Thiên Dực mới có tâm tư khai cái này vui đùa. Tiếp theo, này một con chướng ngại vật nói chuyện, cây này do ta trồng, đường này là ta khai, nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua lộ tài. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy, nhìn về phía trước mắt này một con màu xám lão hổ nói, lão hùng, hay là ngươi cũng là xuyên qua, hôi hổ khó hiểu hỏi. Xuyên cái gì càng a? Như vậy hiện tại có hai lựa chọn, một là một chọi một đánh bại ta hổ ra, nhị là lưu lại ta vừa lòng bảo bối. Nói cách khác đừng nghĩ thông qua nơi này, chính mình bảo bối Mặc Thất Nguyệt nhưng luyến tiếc cấp. Sở Thiên Dực nói, Phong Giật Hiên, đem nhà các ngươi bạch hổ thả ra bái. Phong Giật Hiên cũng cảm thấy cái này thánh vực cổ quái quái, không biết phía trước sẽ có cái gì nguy hiểm. Thất Nguyệt hắn vẫn là bảo trì thực lực tốt nhất, vì thế đem bạch hổ cấp triệu hồi ra tới. Bạch hổ đột nhiên xuất hiện, tiếp theo liền nhìn xem tới rồi một con cùng nó thực tương tự màu xám đánh lão hổ. Kia một con màu xám đại lão hổ nhìn đến bạch hổ vội vàng nhào tới. Ngao ngao khóc giống lên, ô ô ô, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy đồng loại, thật sự là quá cảm động, ô ô ô ô, bạch hổ cũng khóc lên, không nghĩ tới thế gian này còn có cùng ta như thế tương tự thần thú, ô ô ô, ta thật sự là rất cao hứng. Hai chỉ lão hổ khăn chúm đầu thống khổ, hình ảnh này thật sự là quá có hỉ cảm. Sở Thiên Dực thật sự là xem bất quá đi, cả giận nói, uy, ngươi khóc đủ rồi không có, rốt cuộc còn đánh nữa hay không a? Hôi hổ nói, thật vất vả nhìn đến đồng loại, ngươi thế nhưng làm chúng ta giết hại lẫn nhau, ngươi cái này hư bạc, nó thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Sở Thiên Dực nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hôi hổ nghĩ nghĩ, nói, ta có thể tha các ngươi rời đi, chính là tiểu bạch bạch muốn lưu lại bồi ta. Bạch hổ nói, không được, Ta muốn đi theo chủ nhân của ta rời đi, không thể lưu lại bồi ngươi. Vừa nghe đến Bạch Hổ không lưu lại, Tiểu Hôi Hôi đương nhiên liền nổi giận. Không chuẩn đi, không chuẩn đi. Bạo tẩu hình thức một mở ra, đó là tuyệt đối dọa người. Phong Giật Hiên cũng nói, Bạch Hổ không thể lưu lại bồi ngươi. Tiểu Hôi Hôi nói, nếu là ta làm thịt này nhân loại, ngươi liền sẽ lưu lại đi. Ngươi cái này tiểu lão hổ như thế nào như vậy không nói lý à? Sở Thiên Dực giận, Mặc Thất Nguyệt kéo lại Sở Thiên Dực nói, chúng ta không cần kiểm tra và nhận. Đây là Phong Giật Hiên hắn chiến đấu. Ngoặc kép, hết chương.